Chu Báo và Dược Hoa Hoa trao đổi nhìn thì như rất dài, nhưng trên thực tế, hai người dùng thần niệm trao đổi với nhau cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Mà trong nháy mắt này, địa tiên kiếp đã đánh xuống. Oanh long long long long, tiếng sấm trên bầu trời đinh tai nhức óc, không gian chung quanh biến hóa rực rỡ. Chu Báo giống như đang lâm vào trong bùn lầy. Có lẽ hiện giờ hắn không lý giải trạng thái hiện giờ. Có lẽ giống như đang đi tới đi lui, đột nhiên xuất hiện một đám bùn lầy giam hãm thân thể của hắn. Phiền toái nhất là hiện tại bản thân của hắn muốn cử động liền gặp phải cản trở, ý đồ khóa toàn bộ lực lượng của hắn lại. Đây chính là đặc điểm của địa tiên kiếp, cũng là chỗ kinh khủng nhất của địa tiên kiếp. Thời điểm độ kiếp, không cách nào thi triển lực lượng của mình thỏa thích. Nhưng bởi vì địa tiên kiếp này không có tập trung vào Chu Báo, cho nên hạn chế của loại lực lượng này đối với hắn cũng không phải tuyệt đối. Mặt khác, Mãn Ngọc Quân đã sớm bị Chu Báo đánh trọng thương, nguyên kiếm sắp bị nghiền nát, bổn mạng nguyên kiếm nhìn vô cùng thê thảm. Kiếp số hạn chế hắn so với Chu Báo còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn biến thành khó coi. Thân là ứng kiếp chi nhân, như Chu Báo vậy, hắn liên tục gặp bất chắc, mà Mãn Ngọc Quân đều là xuôi gió xuôi nước, nhân vật cực độ tự tin, một đường hữu kinh vô hiểm đi tới, có thể chưa từng gặp qua chuyện nguy hiểm tính mạng lần nào. Cảm giác tính mạng sắp biến mất, loại cảm giác này tất cả ứng kiếp chi nhân đều khiếp thiếu. Trên thực tế, trong dòng sông lịch sử, cho dù là người độ kiếp nào, một khi có cảm giác tử vong như vậy, thời điểm độ kiếp, xác suất tử vong đã vượt qua 50%. Không thể như thế được. Ta sẽ không chết. Ta là ứng kiếp chi nhân chân chính, là người ứng kiếp cuối cùng trong mạt thế chi kiếp. Làm sao có thể chết dưới địa tiên kiếp chứ? Làm sao có thể chết trong tay Chu Báo ngươi chứ? Bổn mạng nguyên kiếm, phá tan thiên kiếp này cho ta. Phá! Phá! Phá! Phá! Phá! Tiếng sấm của Mãn Ngọc Quân vang vọng cả thiên địa. Bổn mạng nguyên kiếm vào thời khắc này tản ra huyền hoàng chi quang gia trì. Dưới sự gia trì của huyền hoàng chi quang, bổn mạng nguyên kiếm có thể ngưng thực hoàn toàn, hóa thành một đạo kiếm quang xung thiên, phá vỡ trói buộc trùng trùng điệp điệp của hắn. Huyền hoàng chi khí, mạng của thằng này đã hết rồi. Nhìn thấy bên trong nguyên kiếm của Mãn Ngọc Quân thiêu đốt huyền hoàng chi khí, Dược Hoa Hoa không có kinh ngạc, trong lời nói còn lộ ra một tia hờ hứng nhàn nhạt. Đúng, hắn đã hoàn toàn hờ hứng, đem số mệnh thiêu đốt đến mức tận cùng, phát động địa tiên kiếp, đem huyền hoàng chi khí kích phát ra. Mãn Ngọc Quân đã đi tới tuyệt vọng, không còn một tia cơ hội lật bàn. Hiện tại hắn đã bị Chu Báo vượt qua, Chu Báo lúc này lại ra tay, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Suy nghĩ hiện tại của hắn chính là nhanh chóng vượt qua địa tiên kiếp, hơn nữa là địa tiên kiếp nguyên vẹn, kiếp số càng nặng. Như vậy, chỗ tốt sau khi vượt qua địa tiên kiếp càng nhiều. Đây là sự thực. Một người độ kiếp và hai người độ kiếp sẽ có chênh lệch. Cho dù thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Báo làm sao cam tâm để cho Mãn Ngọc Quân chia chỗ tốt trong quá trình độ địa tiên kiếp với mình chứ. Chương 1769, nghênh đón địa tiên kiếp 2. Một vầng sáng hiện ra, quang hoa từ thất bảo diệu thuật của Chu Báo đại phóng. Vầng sáng bao phủ Chu Báo một cách hoàn toàn, trói buộc của thiên địa đối với hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Kiếp số lúc này, ở trước mặt vầng sáng của thất bảo diệu thuật, cái gì cũng không phải. Vầng sáng chớp động, Chu Báo nhìn về phía bổn mạng nguyên kiếm của Mãn Ngọc Quân, đánh về phía nguyên kiếm. 3. Mãn Ngọc Quân trong hình thái nguyên kiếm lúc này đã vô lực phản công, vô lực xoay chuyển trời đất, nghiền nát nguyên kiếm hóa thành vô số bụi bẩm, cuối cùng ngưng tụ thành bộ dáng của Mãn Ngọc Quân, vẻ mặt tuyệt vọng, vẻ mặt đau khổ. Chu Báo, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa. Om Sờm. ánh mắt Chu Báo lạnh như băng. Thất bảo diệu thuật trong tay lại một lần nữa đánh tới. Do bụi mặm ngưng tụ mà thành cành ngọc, quán niệm cuối cùng hoàn toàn tán đi, hoàn toàn tử vong. Cùng lúc này, cánh tay còn lại của Chu Báo vung lên, oanh, một tòa tinh cầu màu vàng từ trên trời rơi xuống. Không gian chung quanh Chu Báo hoàn toàn bị chấn vỡ. Sắc mặt Chu Báo biến đổi, thân thể trùng xuống, chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn một hồi. Nắm đấm của hắn đánh lên tinh cầu màu vàng, trong nháy mắt tinh cầu vỡ ra. Kháo, không ngờ lại mạnh như vậy. Cảm giác khí huyết của mình cuồn cuộn, tâm thần Chu Báo cả kinh. Đây chỉ là món khai vị đầu tiên của địa tiên kiếp thì bỏ đi, hung mãnh như vậy, vậy những công kích kế tiếp của kiếp số sẽ mạnh hơn nữa. Nhưng hiện tại Chu Báo lo lắng nhất không phải là chuyện này, mà là do mình đã đánh chết Mãn Ngọc Quân. Như vậy, địa tiên kiếp nhắm vào Mãn Ngọc Quân có biến mất hay không? Sự thật đã chứng minh sẽ không. Chu Báo chống đỡ viên tinh cầu màu vàng đầu tiên, thiên kiếp biến thành điên cuồng. Một đạo lôi đình tiếp một đạo lôi đình, nhưng những đạo lôi đình này không có rơi xuống, là đang chuẩn bị trên bầu trời ngưng tụ. Uy thế như thế, so với thời điểm hắn độ địa tiên kiếp, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Sau khi lôi đình chuẩn bị một lúc, trên bầu trời truyền ra khí tức hủy diệt. Một khỏa tinh cầu bằng kim loại nện xuống, núi bằng kim loại, thậm chí cả biển cũng là kim loại, trực tiếp nện xuống. Lúc này Chu Báo không dám dùng man lực chống đỡ, mà giơ thất bảo diệu thủ lên, tản ra một đạo ánh sáng nhạt, giống như một con thuyền lá nhỏ đang quay cuồng trong biển cả tai kiếp nhấp nhô lên xuống. Địa tiên kiếp đối với tất cả tu sĩ mà nói cũng không phải chuyện gì hay ho cả. Tuy rằng nếu đổ qua vậy thì rất tốt, đổ không qua thì tan thành mây khói a. Nhưng địa tiên kiếp lại là mê hoặc của tất cả tu sĩ tu luyện có thành tích. Bởi vì vượt qua thì có nghĩa là bất tử bất diệt chính thức. Tuy rằng thần tiên cùng là cường giả cùng thiên địa đồng thọ, cũng có được tuổi thọ cơ hồ vô hạn, nhưng sau khi kỷ nguyên chấm dứt, thiên địa tan vỡ, tuổi thọ của thần tiên cũng sẽ hết. Thậm chí không cần đợi đến kỷ nguyên chấm dứt, thiên địa tan vỡ, khi mạt pháp chi kiếp bắt đầu, thiên nhân ngũ suy bắt đầu có tác dụng giữa thiên địa thì rất nhiều thần tiên cũng không gánh được. Thiên nhân ngũ suy tức là tu sĩ bắt đầu già yếu, mà mạt pháp thời đại chính là quá trình những tu sĩ này già yếu. Bởi vậy, mạt pháp chi kiếp này mới có thể xưng kiếp đáng sợ nhất của tu sĩ. Chu Báo có tu vị thần tiên, tích lũy kỳ thật không đủ để hắn trùng kích địa tiên kiếp, thậm chí cũng không thể dẫn phát. Nhưng lúc này hắn xảo hợp gặp phải một người ứng kiếp thiêu đốt tất cả, dẫn phát địa tiên kiếp thanh thế hảo. Mà hắn thì muốn mượn thành thế địa tiên kiếp lần này, một bước lên trời, thành tựu địa tiên vị. Chưa nói đến có thể thành công hay không, riêng một phần tâm tư, phần nhanh trí cùng với phần tin tưởng này liền không phải thường nhân có thể có được. Tưởng Hoa Hoa lúc này cũng im miệng lại không nói gì. Kỳ thật hắn không lo lắng đến lôi đình đang làm công tác chuẩn bị trên bầu trời. Hắn lo lắng chính là vô số tinh cầu kim loại rơi xuống trên bầu trời. Vì sao xưng là tinh cầu kim loại mà không phải kim loại cầu? Cũng vì những hình cầu này thật sự quá lớn. Cho dù nhỏ nhất, đường kính cũng đạt tới 10 dặm, có trời mới biết nặng bao nhiêu. Hình cầu như vậy cũng có thể xưng là tinh cầu rồi. Hành tinh bồng bên trong vũ trụ cũng có rất nhiều cái chỉ lớn chừng đó. Những kim loại cầu này có được sức nặng khủng bố, uy thế tuyệt cường, cho dù là Chu Báo cũng không thể tranh phong. Sau một quyền liền lợi dụng thất bảo diệu thủ đối địch. Tuy rằng hắn hiện giờ còn chưa hoàn toàn hiểu thấu càn khôn hồn thiên quyết, nhưng sáu loại khác đã tu luyện thành công. Thất bảo diệu thủ trong tay sớm đã không phải bộ dáng mầm nhỏ kia nữa, mà dài đến một xích, hóa thành một căn trúc trượng màu tím. Thất thải hào quang phát ra đủ để hoàn toàn bao trùm thân thể Chu Báo. Cách này khiến Chu Báo miễn chịu sự ảnh hưởng của thiên nhân ngũ suy.